Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Đan Thành. Chương 41, Đan Thành. Tư Đồ Huyền Sách thoáng có chút mập mạp ngón tay. Lại là vô cùng linh hoạt, nhanh chóng dị thường, mỗi loại dược liệu từ bên hông hắn từng cái túi tiền bên trong lấy ra. Không hề loạn lên chút nào, khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Này, huyết đài, đan phương này ngươi tự mình luyện chế qua không? Nếu là đến lúc đó luyện chế thất bại, ngươi có thể tự cầu phúc. Lý Tu Duyên bên cạnh mập mạp nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Hắn hiện tại cũng có chút mộng bức, không nghĩ tới bên người vị này liền trừ yêu sư đều không phải là phàm nhân. Thế mà có thể lần ra trận thế lớn như vậy. Không nhưng khi diện châm đối với một vị trích tinh cảnh giới cường giả cấp cao nhất, lại còn đưa tới thần bí ẩn lư chi chủ. Cuối cùng thế mà để Tư Đồ Huyền Sách loại này đan đạo tông sư tại chỗ luyện chế đan dược. Loại kinh nghiệm này, bình thường nếu là nói ra sợ sẽ không bị người xem như đồ đần cho cười. Chỉ là nội tâm của hắn, hay là hy vọng Lý Tu Duyên không nên xảy ra chuyện. Không. Bần tăng không biết luyện đan. Lý Tu Duyên thản nhiên đáp. Mập mạp trong nháy mắt im lặng. Ngay cả đối với đạo tể đại sư rất là tín nhiệm Mạc Thiếu Kỳ, lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút tâm thần bất định. Đại khái thời gian một nén nhang sau, Tư Đồ Huyền Sách đã đem tất cả dược liệu để vào trong lò đan. Hai bàn tay nhẹ bỗng nhấn một cái, lập tức lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu tím hỏa diễm, chậm rãi tại đan lô phía dưới thiêu đốt. Mặc dù Tư Đồ Huyền Sách đối với cái này toa đan dược rất là coi thường, nhưng hắn tất cả thao tác đều là chính xác dựa theo đan phương đến, cũng không nửa điểm sai lầm. Đợi thêm một cái nửa canh giờ thuận tiện, lão phu đến lúc đó muốn nhìn ngươi trương này đan phương đến cùng luyện là vật gì. Tư Đồ Huyền Sách thâm trầm hướng phía Lý Tu Duyên nói ra. Mặc dù trở ngại Liễu Nhiên mệnh lệnh hắn chỉ có thể luyện đan, nhưng nếu như đến lúc đó đan phương vô dụng lời nói, hắn cũng sẽ không khách khí với Lý Tu Duyên. Lý Tu Duyên nhếch miệng mỉm cười, chắp tay trước ngực, hướng phía đối phương hành lễ không nói. Lý Tu Duyên, ngươi tới đây cho ta. Bỗng nhiên, đứng ở lầu ba Sở Kính Tâm trực tiếp lớn tiếng nói, hoàn toàn không để ý trong sân nhiều như vậy trừ yêu sư ánh mắt. Hoàng tử Thành sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn kỳ thật biết bản thân vị tiểu sư muội này có một vị hôn phu, nhưng là cũng không để ở trong lòng. Dù là đối phương chưa chết, mà Sở Kính Tâm đã nhập tàng tâm cốc, bước vào con đường tu luyện, hai người liền lại không nửa điểm khả năng. Hắn lại không nghĩ tới hai người lại còn có liên hệ, mà tiểu sư muội lại như vậy thâm tình. Mà ngồi ở bên cạnh Lý Thanh Nhiên lúc này trên mặt càng là một lời khó nói hết. Vị này từ trước đến nay nho nhã anh tuấn kiếm các truyền nhân, mới vừa rồi trong nháy mắt thực sự thoáng qua vẻ sát cơ. Rất nhiều người đều biết hắn đang theo đuổi Sở Kính Tâm, mà bây giờ làm nhiều người như vậy mặt, Sở Kính Tâm thế mà không e dè, để trong lòng của hắn khổ sở không thôi. Giống Trầm Minh Đường sư đồ, Mạc Thiếu Kỳ, Lý Tu Duyên bên cạnh mập mạp đám người, lúc này cũng nếu như người khác đồng dạng, trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi Sở Kính Tâm nhiều lần mở miệng giúp đỡ, thậm chí chủ động thay Lý Tu Duyên chứng minh thân phận, bọn hắn đều coi là chỉ là Sở Kính Tâm cố ý đang cùng Trừ Hợp Đạo đối nghịch mà thôi. Dù sao một vị trừ yêu sư bên trong siêu quần bạt tụy tiên tử cùng một cái không có tu vi người bình thường ở giữa thế mà cũng sẽ có cái gì tình cảm gút mắc. Cái này quá khiêu chiến người sức tưởng tượng. Nhưng vừa rồi Sở Kính Tâm một tiếng kêu gọi, trong đó tình cảm, cho dù là ngốc tử đều có thể nghe ra vấn đề tới. Lý Tu Duyên tự nhiên không phải ngốc tử, nhưng hắn chỉ có thể làm ngốc tử, đầu có chút thấp, thật giống như không có nghe được đồng dạng. chỉ là trước đó nhìn thấy Sở Kính Tâm cùng Lý Thanh Nhiên ngồi chung lúc trong lòng một chút buồn bực, lúc này giống như đều không thấy. Lý Tu Duyên, đừng giả bộ chết, tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Sở Kính Tâm vừa lớn tiếng kêu lên. Lý Tu Duyên trong lòng khe khẽ thở dài, khẽ lắc đầu, vỗ vỗ Mạc Thiếu Kỳ bả vai, sau đó bay thẳng đến nơi thang lầu đi đến. Hắn biết rõ, nếu như mình không đi qua lời nói, Sở Kính Tâm thực sự sẽ còn tiếp tục gọi. Nhìn thấy Lý Tu Duyên đi tới, Lý Thanh Nhiên nhìn chòng chọc vào hắn, ngũ quan mặc dù không tính kém, nhưng khuôn mặt rất là tang thương, kém xa bản thân. Nếu như chỉ là một phần hôn thư lời nói, Sở Kính Tâm không thể lại như thế cảm mến khó quên. Rốt cuộc là vì cái gì? Lý Thanh Nhiên chậm rãi cúi đầu, lấy che giấu trong ánh mắt phức tạp thần sắc. Lần này làm sao không chạy, còn cần cái mũ rộng vành làm trang trí. Thật là lợi hại, Lý công tử. Nhìn thấy Lý Tu Duyên trong tay cầm mũ rộng vành, Sở Kính Tâm nhịn không được nhẹ giọng giễu cợt nói. Trước đó bị Lý Tu Duyên lừa gạt sau đó đào tẩu, cơ hồ khiến nàng tức giận điên. Qua hồi lâu mới nhẹ nhàng cảm xúc, chỉ là trong lòng thề nếu là gặp lại đối phương, nhất định phải ném hắn hai đạo lôi phù. Chỉ là hiện tại nhìn thấy Lý Tu Duyên lại vì một cái thanh khâu hồ ném đi che giấu, lại còn dám cùng Côn Luân Chử hợp đạo tranh đoạt. Nàng trước đó trong lòng điểm này oán khí đã sớm tiêu tán như khói, giống như lại nghĩ tới năm đó cái kia chính trực quật cường thanh niên, vì một kiện chuyện bất bình liền nguyện ý trả giá rất lớn. Mặc dù hắn hiện tại đã trải qua nhập Phật môn, nhưng trong lòng điểm này chấp niệm kỳ thật một chút cũng không có thay đổi. Sở Kính Tâm mặc dù đại khí, nhưng cuối cùng vẫn là không có ý tứ tại dạng này trước mặt mọi người thổ lộ hết tâm sự. Nhẹ nhàng ho khan âm thanh, thấp giọng nói, ngươi đến cùng có nắm chắc không có? Trong nội tâm nàng đương nhiên là tin tưởng Lý Tu Duyên, nhưng hắn lại rất rõ ràng không có tự mình luyện chế qua. Vạn nhất nếu là thất bại, chỉ sợ Tư Đồ Huyền Sách thực biết nổi lên. Bản thân mặc dù có thể bảo vệ hắn, nhưng được kịp chuẩn bị. Lý Tu Duyên chần chờ một lát, nói khẽ, không biết, chắc có chứ. Sở Kính Tâm nghe vậy không khỏi chán nản, cái gì gọi là phải có? Nàng nhịn không được dậm chân, nhưng trong tay đã trải qua ngắt mấy chương uy lực lớn nhất phù lục, sau đó hướng bên cạnh Hoàng Tử Thành thấp giọng nói, sư huynh, đợi lát nữa nhất định phải giúp ta bảo vệ hắn. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, Hoàng Tử Thành nhịn không được thở dài. Trong lòng mặc dù không muốn, nhưng nhìn lấy tiểu sư muội cái kia khẩn cầu ánh mắt, hắn thực sự không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể nhẹ nhàng gõ đầu. Một cái nửa canh giờ mặc dù không ngắn, nhưng là đối với trừ yêu sư mà nói, cũng chỉ là mấy cái chớp mắt mà thôi, liền vận chuyển một cái tiểu chu thiên cũng không kịp. Tốt, một mực sắc mặt lạnh lùng, đứng chắp tay Tư Đồ Huyền Sách, nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung đan lô bỗng nhiên nói. Phía dưới ngọn lửa màu tím an tĩnh dập tắt, mở đan đi, đứng ở bên cạnh Liễu Nhiên nhàn nhạt mở miệng. Tư Đồ Huyền Sách nghe vậy, ngón tay nhẹ nhàng đạn bỗng nhúc nhích, cái kia khéo léo đẹp đẽ đan lô phát ra phịch một tiếng nhẹ vang lên. Nắp lò mở ra, một hạt màu đỏ nhạt đan dược lẳng lặng nằm lò luyện đan ở giữa, màu sắc sáng long lanh, nghe ngóng có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ai muốn thí nghiệm thuốc? Tư Đồ Huyệt Sách cầm bốc lên đan dược, nhìn chăm chú một lát, hướng về dưới đài mở miệng nói. Lý Tu Duyên trước đó cũng không nói chương này đan phương luyện chế ra sao công hiệu đan dược, vậy cũng chỉ có thể dùng người thí nghiệm thuốc. Đến thiểu Tư Đồ Huyền Sách từ nơi này toa đan dược dược liệu bên trong, nhìn không ra đến tột cùng là làm gì dùng chỗ, chỉ có thể đại khái phán đoán, hẳn không phải là thuốc trị thương, mà là liên quan tới tu hành phương diện, nhưng là theo tiếng nói của hắn rơi xuống, dưới đài lặng ngắt như tờ, không người dám ứng, nói đùa cái gì, ai dám ăn loại này loạn thất bát tao dược, nếu là đã xảy ra chuyện gì ai có thể phụ trách. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.